Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 417, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nỡ phụ hoàng của ngươi rõ ràng là, Dự Vương cảm thấy mình tỉnh dậy lần này không còn nhận ra thế giới này nữa rồi. Năm xưa hắn lần đầu đến Khánh Quốc để cưới đại công chúa, khi nhìn thấy khuôn mặt của Cảnh Huy đế, nếu không phải trên người mặc long bào, hắn còn cho rằng đã nhìn thấy hoàng huynh của mình. Sau khi trở về Việt quốc cũng không đợi hắn có cơ hội mở miệng hỏi phụ hoàng, đã bị đại công chúa làm bị thương căn nguyên, một đấng nam nhi biến thành thái giám, hắn sao có thể không hận. Cho dù nàng ta đã chết, hắn cũng hận không thể đóng đầy đinh vào bộ xương của nàng ta, khiến nàng ta chết không được yên ổn. Sở Du Ninh chú ý đến ánh mắt tràn đầy hận ý của hắn khi nhìn về phía bộ xương, mũi đao để lên đầu hắn. Lúc ngươi cưới đại công chúa đã biết rồi, đoán được một chút. Dự Vương không dám động đậy đầu, vậy mà ngươi còn dám cưới. Khánh Quốc các ngươi dám gả, ta sao lại không dám cưới? Cho nên nói, không phải sau khi không làm được nam nhân mới bnth như vậy, mà bản chất trong xương cốt vốn đã là một kẻ bnth. Ngươi có biết tiếng đinh đóng vào xương là như thế nào không? Sẽ ong ong, từng chút một đóng vào. Sở Du Ninh dùng mũi đao mô phỏng động tác đóng vào da đầu. Dự Vương như thể thật sự nghe thấy tiếng đóng xương, cảm giác đó giống như o cùn cắt thịt, đau đớn, cũng rợn người. Hắn đã bị nỗi sợ hãi vô hạn phóng đại chiếm lấy tâm trí, hoàn toàn quên mất trên đầu có một mũi đao đang để, hắn ôm đầu lăn lộn bò chạy ra ngoài. Dự Vương điên rồi, ôm đầu cả ngày cứ thấy có người lấy đinh đóng xương hắn. Hắn chạy ra ngoài, nói mình đã làm nhục ở Khánh Quốc, đồng thời còn thừa nhận để che giấu chuyện nhục nhã này, hắn đã sai người gic hai vị thế tử và đại thần. Những ngày sau đó, hắn thấy nữ nhân nào cũng giống Khánh Quốc đại công chúa, vừa thấy là tiểu gia quần. Sở Du Ninh vừa rời khỏi phủ Dự Vương, tin tức lập tức truyền vào hoàng cung, lão hoàng đế nhanh chóng phái binh bắt giữ. Nói đến Du Ninh công chúa Khánh Quốc này, lão hoàng đế đột nhiên nhớ đến một chuyện Dự Vương đã nói khi trở về từ Khánh Quốc. Hắn nói hỏa lôi không đốt được, ngay cả người muốn phóng hỏa đốt hộ bộ của Khánh Quốc cũng tự dưng nhảy xuống mái nhà một cách khó hiểu. Nói Du Ninh công chúa tả môn, Việt quốc có tiên nhân báo mộng, Khánh Quốc cũng có tổ tông hiển linh. Nếu không có chuyện tiên nhân báo mộng khiến Việt quốc trở nên hùng mạnh, lão hoàng đế căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện này, thậm chí còn cảm thấy vô lý. Nhưng Lý Thừa Khí trở về bẩm báo bộ tướng phụ trách vận chuyển vũ khí lúc đó như bị trúng tà, chuyển hết vũ khí lương thảo đến trận địa của địch, mà lúc đó Du Ninh công chúa có mặt ở đó. Cộng thêm việc bây giờ nàng có thể vào Việt quốc như vào chỗ không người, còn khiến Việt quốc tổn thương nặng nề, chẳng lẽ là thật? Theo lời kể của Tín Vương, hắn mơ mơ hồ hồ nảy sinh ý định mưu phản như thể bị mê hoặc, ngay cả chuyện này lão hoàng đế cũng có chút nghi ngờ liên quan đến nha đầu kia. Tính ra, nha đầu trời sinh thần lực, còn nghi là có tổ tông giúp đỡ này là cháu gái của ông ta. Phụ hoàng, quốc khố mất hơn nửa số vàng, lương thực đều bị đốt sạch, huống chi doanh trại chế tạo thuốc SUNG cũng bị nổ tung, nhị đệ và tứ đệ lại phải dẫn theo binh mã tập hợp về kinh bình loạn. Sau khi Lý Thừa Khí phát ra hịch văn, không ít binh mã các nơi đã đi hỗ trợ. Cách chương